Chương 2628, Kiếm Tông thành lập. Tu La Kiếm Tông. Một bàn bàn tiệc rượu bày ra ra, vô số tôn giả, lẫn nhau ngồi cùng một chỗ, đối rượu làm ca. Lớn như vậy độc lập không gian, một mảnh vui mừng. Dưới bóng đêm, Phương Thần đứng tại dưới trời sao, trên người có điểm điểm quang mang lấp lóe. Cách đó không xa, đèn đuốc sáng rực, từ hôm nay trở đi, Tu La Kiếm Tông xem như chính thức thành lập. Hắn là một tông chi chủ. Muốn vì Tu La Kiếm Tông lâu dài lợi ích cân nhờ ở cờ bây giờ, Tu La Kiếm Tông là cao quý thứ 6 đại tộc, cùng ngũ đại đương thời đại tộc cùng tồn tại. Mặc dù vừa mới thành lập, nội tình không tính quá mức thâm hậu, nhưng QNZ đủ để chấn nhiếp rất nhiều siêu cấp cường giả. Phương Tông Chủ, Hư Không Tộc Đại Trưởng Lão, chậm rãi đi tới. Phương Thần quay người, đối hắn nhẹ nhàng gật đầu. Thật không nghĩ tới, Lão Phu sinh thời. Thế mà có thế nhìn thấy Phương Tông Chủ còn trẻ như vậy tuấn kiệt người. Hư Không Tộc Đại Trưởng Lão cảm thán, nguyên bản ta coi là, tộc ta Hư Tử Thần, đã coi như là hỗn độn hư không đứng đầu nhất thiên kiêu, nhưng là cùng Phương Tông Chủ so sánh, không đáng kể chút nào. Sớm tại trước đây thật lâu, Phương Thần liền được công nhận là từ xưa đến nay tối cường thiên kiêu. Thậm chí, hắn là cái này một thời đại, nhất có hy vọng ở dê đặt chân cổ thần tôn giả. Mới vào huyền thần cảnh, liền có thể lực kháng cực hạn tôn giả, về sau 30 năm, càng là có thể lực kháng thiên tôn. Mà lại, hắn có thể thuyết phục 6 đại thiên tôn, còn có tê giác tộc cổ xưa thần tộc trưởng, vì đó chỗ dựa, chỉ là phần này năng lực, liền để vô số cường giả lau mắt mà nhìn. Hôm nay, tại Tu La Kiếm Tông khai tông thời khắc, càng là chấn áp thô bạo hắc ám tộc trưởng cùng yêu tộc tộc trưởng, để hỗn độn hư không sở hữu thế lực, đều biết đến Tu La Kiếm Tông thực lực. Tu La Kiếm Tông là thứ 6 đại tộc, danh phủ kỳ thực. Hư Không Tộc Đại Trưởng Lão cảm thán nói. Cho đến ngày nay, Tu La Kiếm Tông đã thành khí hậu, bọn hắn muốn ngăn cản, cũng là có lòng không đủ lực. Huống hồ, Phương Thần vốn là nhân tộc võ giả, Tu La Kiếm Tông xuất hiện, không khác tăng cường nhân tộc thực lực tổng hợp. Có một chuyện, tộc trưởng để cho ta tự mình nói cho ngươi. Hư Không Tộc Đại Trưởng Lão sắc mặt có chút ngưng trọng, thấp giọng nói. A Phương Thần có chút hiếu kỳ. Đến cùng là chuyện gì, có thể làm cho Hư Không Tộc Đại Trưởng Lão trịnh trọng như vậy? Hỗn độn hư không nhân tộc nội tình, không phải ngươi nhìn thấy đơn giản như vậy, như Phương Tông Chủ có thời gian, có thể tiến về Hư Không Tộc, đến lúc đó, hết thảy đều đem liếc qua thấy ngay. Hư Không Tộc Đại Trưởng Lão no y có thời gian ta sẽ đi. Phương Thần no y thực lực càng mạnh, trên bờ vai trách nhiệm càng nặng. Nhất là biết được Thiên Tôn Hải tình huống về sau, Phương Thần nội tâm, càng là vô cùng phức tạp. Thiên tôn trong biển mỗi một cái tộc đàn, đều là từng tại một cái nào đó thời đại, chấn áp chư thiên vạn tộc, xương bá hỗn độn hư không nắm giữ thế lực. Nhưng mà, vật đổi sao rời. Hỗn độn hư không cu nở dê tại theo thời gian trôi qua mà diễn biến, phá diệt, chúng sinh, phá diệt, chúng sinh. Không ngừng lặp lại xuống dưới. Mỗi một lần phá diệt, đều chính là một cái tộc quần tận thế. Chỉ có tiến vào thiên tôn hải, mới có thể tránh thoát tận thế tai nạn. Mà đại giới thì là, vĩnh viễn không cách nào rời đi thiên tôn hải. Trong cõi u minh, hỗn độn hư không phảng phất bị một cái bàn tay vô hình nắm trong tay. Phương Thần thậm chí đang nghĩ, cổ thần phía trên, đến cùng còn có hay không người mạnh hơn, cổ thần có phải là võ đạo đỉnh phong hỗn độn hư không phía trên, phải chăng còn có tầng thứ cao hơn thiên địa đây hết thể suy đoán, đều để Phương Thần đối hỗn độn hư không, tràn ngập tò mò. Bất kể nói thế nào, ngươi cũng là nhân tộc. Tam đại tộc đàn sẽ không ra tay với ngươi. Bất quá ngươi cũng muốn cẩn thận, cây cao chịu gió lớn, yêu tộc cùng hắc ám huyết tộc sẽ không dễ dàng từ bỏ ý đồ. Hư Không Tộc Đại Trưởng Lão nhắc nhở. Có thể cùng nhân tộc đối kháng, cắm rễ hỗn độn hư không vô tận tuyết nguyệt, có thể nghĩ, hai đại tộc quần thực lực rốt cuộc mạnh cỡ nào nếu không phải hậu quả không thể thừa nhận, nhân tộc tuyệt đối sẽ không cho phép, giường nằm chỗ, để người khác ngủ say. Bất quá. Mặc dù hắc ám huyết tộc cùng yêu tộc cắm rễ hỗn độn hư không, nhưng cái này một thời đại nắm giữ là nhân tộc. Đa tạ đại trưởng lão nhắc nhở. Phương Thần ôm quyền nói tạ. Tốt, Hư Không Tộc gặp. Hư Không Tộc đại trưởng lão nói xong, mang theo Hư Không Tộc rất nhiều tộc nhân, rời đi Tu La Kiếm Tông. Lôi Phạt Tộc, thánh chiến người cường giả, đồng dạng tìm đến Phương Thần, hàn huyên sau khi tất cả đều rời đi. Phương Thần quay đầu nhìn lại, đèn đuốc sáng rực phía dưới. Vô số bạn bè, thân nhân, nhảy cẫng hoan hô thỏa thích phóng thích. Trên mặt của hắn, lộ ra mỉm cười thản nhiên. ta tuyệt đối sẽ không để các ngươi bị bất cứ thương tổn gì. Phương Thần tự nhủ. Phụ thân, thúc thúc bọn hắn đều đang đợi ngươi đây. Phương Hy quỷ linh tinh quái, đi đến Phương Thần bên cạnh, lôi kéo phụ thân cánh tay, cười hì hì nói. Phương Thần cưng chiều nhìn xem nữ nhi, đi theo hắn đi tới thanh hậu đám người một bàn này trước. Tới tới tới, mọi người chúng ta cùng một chỗ nâng chén, mời chúng ta Phương Tông Chủ. Dã man nhân ồn ào. Mọi người cười ha ha. Bầu không khí mười phần hòa hợp, Phương Thần cu nở dê rất hưởng thụ loại này mỹ hảo không khí. Vui, mọi người say mềm tứ phương. Hôm sau, Tu La Kiếm Tông chính thức bắt đầu vận doanh, Phương Thần là Tông Chủ, Phong Lôi Cuồng Thú là Phó Tông Chủ, mà Ngũ Đại Vương giả, thì làm Ngũ Đại Hộ Pháp. Thanh Hậu cùng dã man nhân các loại, đều gia nhập Tu La Kiếm Tông. Có Hắc Thạch Lao Ngục cùng Tê Giác Tộc vô số cường giả tại, Tu La Kiếm Tông rất nhanh liền phong phú. Đồng thời, liên quan tới Tu La Kiếm Tông khai sơn tin tức, cũng là triệt để tại Hỗn Độn hư không truyền bá ra. Đã dẫn phát sóng to gió lớn, vô số võ giả, vì đó kinh hô. Tu La Kiếm Tông, thứ 6 đại tộc. Cùng lúc đó, Hỗn Độn hư không nào đó một chỗ âm u chi địa. Võ Đồng đống nhiên mở ra hai con ngươi, đen nhánh trong con ngươi, bắn ra hảo quang kinh người. Vành ánh mắt đem phía trước một ngọn núi, san thành bình địa. Trên người hắn, khí tức rung động, bàng bạc lực lượng, cuốn tới. Hắn đại thủ nhô ra, chung quanh hư không trong nháy mắt vặn mèo. Tu La Kiếm Tông, thứ 6 đại tộc, Phương Thần là tông chủ Võ Đồng nghĩ tới đây, trong lòng tiểu vô cùng tức giận. Phương Thần, ngươi có tài đức gì, có thế đảm đương Tu La Kiếm Tông tông chủ Võ Đồng trong lòng rất là không vui, thậm chí có chút ghen ghét Phương Thần. Cùng là thế hệ trẻ tuổi, thậm chí tại Hắc Thạch Lao Ngục thời điểm, chính mình tại danh tiếng bên trên, hoàn toàn áp chế Phương Thần. Nhưng là, hắn như là chó nhà có tang đồng dạng, tùy thời tránh né báo thù, mà Phương Thần lại phong quang vô hạn, trở thành từ xưa đến nay tối cường thiên tiêu. Hắn không cam tâm, đồng dạng tiềm lực, vì sao cảnh ngộ lại khác nhau rất lớn. Ta muốn chứng minh cho thế nhân nhìn, ngươi Phương Thần, không bằng ta Võ Đồng. Soạt Võ Đồng thân hình lóe lên, biến mất tại trong bóng tối. Mấy ngày về sau, Võ Đồng đi tới Đại Ma Thiên. Đứng tại Đại Ma Thiên trên lục địa, cảm thấy bàng bạc lực lượng, đập vào mặt. Hừ, ta ngược lại muốn xem. Ngươi có năng lực gì? Võ Đồng cười lạnh, máu của mình đồng khôi phục về sau, thực lực tăng vọt, cho dù là thiên tôn, cũng có sức đánh một trận. Lần này, Võ Đồng mang theo vô tận sát ý, đến đây tìm kiếm Phương Thần. Hôm nay, ngươi hẳn phải chết. Võ Đồng thân hình lóe lên, hướng phía Động Minh Sơn phương hướng lao đi. Dừng lại. Người đến người nào đột nhiên, hai đạo gầm thét thanh âm truyền đến, đồng thời bàng bạc lực lượng, đánh út về phía Võ Đồng. Lạt đi. Võ Đồng khẽ quát một tiếng, trong hai con ngươi bắn ra huyết hồng sắc sợi tơ, trong nháy mắt đem hai cái võ giả cuốn quanh. Giang giác hai cái võ giả thân thể, trực tiếp nổ tung lên, hóa thành huyết vụ. Võ Đồng mặt không biểu tình, mũi chân điểm một cái, vượt qua Động Minh Sơn, đi tới mây trắng cầu thang trước đó. Thiên đạo chi lực nhìn thấy kia trùng trùng điệp điệp, như là khói đặc đồng dạng mây trắng cầu thang, Võ Đồng con ngươi co rụt lại, trong lòng hãi nhiên. Thật sự là đại thủ bút. Thế mà dùng thiên đạo chi lực đến cô đọng cầu thang. Giờ khắc này, tiểu liền Võ Đồng, cũng nhịn không được cảm thán nói. Bạch bạch bạch, Võ Đồng thân hình lấp lóe, đạp vào mây trắng cầu thang. Ông cuồng bạo thiên đạo chi lực, trong nháy mắt đè ép mà tới. Ngưng. Võ Đồng gầm thét, khí tức quanh người chấn động, cường thế chặn lại thiên đạo chi lực đè ép, lập tức vừa xài bước ra, tiến vào độc lập không gian bên trong. Tu La Kiếm Tông Sơn môn Võ Đồng nhìn khắp bốn phía. Cười nhạo một tiếng, toàn tức trong hai con ngươi không ngừng bắn ra huyết hồng sợi tơ. Đông huyết hồng sợi tơ những nơi đi qua, Tu La Kiếm Tông kiến trúc, tất cả đều hủy diệt. Giang giác kiến trúc hủy diệt đồng thời, tiếng kêu thê thảm truyền ra. Đang cùng sáu đại thiên tôn thương nghị chuyện Phương Thần, vừa xài bước ra, đi tới trên bầu trời. Ai Phương Thần lạnh như băng nói. Võ Đồng xâm nhiên cười một tiếng, nhìn về phía Phương Thần. Là ngươi Phương Thần kinh ngạc, vốn cho là... Võ Đồng tại lúc trước thông đạo hủy diệt bên trong, liền đã vẫn lạc, ai có thể biết được, còn sống thật tốt. Phương Thần, chỉ bằng ngươi, cũng xứng làm một tông chi chủ. Võ Đồng cười nhạo.